Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Chương 83 tính tình của nữ vương. Thủ lĩnh, chúng ta vẫn tiếp tục bảo vệ cô ta sao? A Nghị theo dõi sắc mặt thay đổi của anh hỏi. Phái vài người đi, chính cậu cũng không cần tự mình đi, tiếp tục tìm ngôi sao thiên thần. Lãnh Phong phân phó, ngôi sao thiên thần, vốn dĩ thuộc về sở hữu của anh, sau khi lưu lạc ở bên ngoài hơn 10 năm, lại có thể một lần nữa mất tích, lúc này đây, anh nhất định phải tìm nó trở về. Chỉ là, ngôi sao thiên thần rốt cuộc ở nơi nào đây? Ngay cả Lâm Ca cũng huy động nhiều nhân lực như vậy cũng không thấy, lẽ nào lại một lần nữa muốn biến mất trên trái đất sao? Trên mặt A Nghị luôn luôn cương quyết hiếm khi xuất hiện một chút ý cười, nói, em trai của thủ hạ Lâm Ca kia bị bắt, có thể sẽ lộ ra sào huyệt của Lâm Ca, đây đúng là một cơ hội lớn để diệt trừ Lâm Ca. Lãnh Phong liếc anh ta, một lúc lâu sau khóe môi nhếch lên một nụ cười, ở trong mắt của cậu, Lâm Ca là người dễ đối phó như thế sao? Lão hồ ly xảo quyệt này có rất nhiều bản lĩnh. Bây giờ cảnh sát so với thổ phỉ không có gì là không làm được, muốn bức cung một người không khó sao? Đây là chỗ lợi hại của Lâm Ca. Lãnh Phong bưng cốc cà phê trên bàn khẽ uống một ngụm, khẽ cười nói, lão ta có thể đem anh em của thủ hạ chăm sóc huấn luyện thành tử sĩ, trung thành và tận tâm với mình, cho dù giao tính mạng của mình ra cũng không thèm quan tâm. A Nghị sửng sốt, cả kinh nói, ý của ngài là, người nọ đã chết, khi được đưa đến bệnh viện cũng đã nhảy lầu tự sát. Quả nhiên có nghĩa khí. A Nghị sững sờ mà mở miệng, rõ ràng cũng đã bị Lâm Ca đuổi tận giết tuyệt, đến một phút cuối cùng cũng không quên trung thành với tổ chức của mình. Trong phòng làm việc, Lâm Tử Hàn đang tìm danh sách nhân sự cho quảng cáo tiếp theo, lục lọi mấy lần đều không tìm thấy, cô bắt đầu nóng nảy, thái dương thậm chí có mồ hôi nóng đang từ từ chảy ra. Tử Hàn, tìm không thấy sao? Từ Nhạc Phong dương giọng hỏi. Em nhớ kỹ em đã đặt trên mặt bàn mà. Lâm Tử Hàn sờ mồ hôi trên đầu, tiếp tục tìm kiếm nhưng không có kết quả. Cạnh bàn làm việc của Từ Nhạc Phong, ánh mắt Tiêu Ký Phàm rơi vào một tờ giấy A4 trên mặt bàn, cười lạnh một tiếng nắm một góc trang giấy, lướt qua trước mặt Từ Nhạc Phong. Từ Nhạc Phong sửng sốt, làm sao lại ở trên mặt bàn của anh chứ? Vỗ đầu, áy náy nói với Lâm Tử Hàn, không cần tìm, ở chỗ của anh. Hả? Xin lỗi, vừa rồi anh tự ý cầm tới, lại có thể quên mất. Lâm Tử Hàn không còn cách nào khác mà trợn trắng mắt, hại cô tìm nửa ngày, thì ra danh sách căn bản là không có ở chỗ cô. Giữa lúc đang giận dữ, ầm một tiếng lớn xẹt qua phòng làm việc yên tĩnh, cánh cửa kính đột nhiên bị một lực mạnh mẽ đâm thủng, sau đó là những tiếng động mảnh nhỏ thủy tinh rào rào tản ra sàn nhà. Ba người trong phòng làm việc đều bị hù dọa, sững sờ mà nhìn chằm chằm tư thế nữ vương cứng cỏi của Vương Văn Khiết xuất hiện ở cạnh cửa. Vương Văn Khiết lúc này, như một con sư tử nổi giận, duy ngã độc tôn mà đứng sừng sững ở giữa những mảnh thủy tinh. Lâm Tử Hàn. Em lại có thể vì 5 vạn mà đem chị bán đi, Vương Văn Khiết sải bước tiến lên, đem tờ báo cầm trong tay hung hăng mà vứt trên mặt bàn của Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn bị sự nóng nảy của chị dù dọa, chậm chậm cầm lấy tờ báo, tiêu đề trang đầu kia, nữ vương đàn piano Vương Văn Khiết, mấy hàng chữ đậm nét thình lình xuất hiện trước mắt cô. Trời ạ! Cô lại có thể đoạt giải, nhưng làm sao lại đăng báo? Hơn nữa còn là đầu đề. Văn Khiết, Tử Hàn làm gì em? Từ Nhạc Phong nhìn mảnh nhỏ thủy tinh dưới sàn nói, thần thánh ơi, tính khí của người phụ nữ này. Cũng quá kinh người. Vương Văn Khiết chuyển hướng anh ta, khi ánh mắt lại rơi vào trên người Tiêu Ký Phàm bỗng nhiên kinh ngạc, quay người lại liếc mắt những mảnh nhỏ thủy tinh đầy sàn. Da đầu một trận tê dại mà nịnh nọt cười, ha ha, Tiêu Tổng, thực sự xin lỗi, tôi bồi thường. Len lén thè lưỡi, quay người bước nhanh qua cửa chuồng đi, khi đi qua một đống mảnh nhỏ thủy tinh, quay người lại nhìn Lâm Tử Hàn, dùng cầm hết một cái vào cửa kính bị đánh vỡ, ra lệnh nói, thu dọn một chút, tiện thể nghiên cứu xem bồi thường như thế nào. Em bồi thường, Lâm Tử Hàn lấy tay chỉ vào mình. Lẽ nào chị bồi thường sao? Tối nay về nhà sẽ tính toán sổ sách với em. Vương Văn Khiết ném ra những lời này, nổi giận đùng đùng rời đi. Vì sao em phải bồi thường? Vẻ mặt Lâm Tử Hàn buồn rười rượi ai tháng nói, 5 vạn tệ tiền thưởng của cô, không biết có đủ bồi thường cánh cửa này không? Trời ơi! Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thân ảnh của Tiêu Ký Phàm xuất hiện trước mắt cô, lấy tờ báo trong tay cô nhàn nhạt liếc liếc mắt, Châm Biếm mở miệng, 5 vạn tệ, đủ để bồi thường cánh cửa này. Lâm Tử Hàn cả kinh, đoạt lại tờ báo, đem nó ra sau lưng, có chút sợ trừng mắt với anh. Anh ta sẽ không biết là cô chứ? Đáng chết, tại sao lại đăng báo chứ? Tôi sẽ bồi thường. Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm anh lớn tiếng nói, không phải chỉ là một cánh cửa sao, không phải là mấy vạn tệ sao, cô? Đó là điều tốt nhất. Tiêu Ký Phàm khẽ cười một tiếng, bước ra ngoài khỏi gian phòng đầy mảnh nhỏ thủy tinh, hơi hơi nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Tin tức Vương Văn Khiết trở thành nữ vương đàn piano thoáng cái đã nổ tung ở trong công ty, trong công ty có một cuộc thảo luận, đại đa số đều tỏ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Duẩn Ngọc Hân liếc nhìn tờ báo, hất cốc cà phê lên bức ảnh chụp khổ lớn, không cho là đúng nói, có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải chỉ là giải thi đấu cấp tỉnh thôi sao? Trợ lý Tiểu Vân vội chạy tới thu dọn cà phê đầy bàn, nhìn cô ta một cái chần chừ mở miệng nói, giám đốc Duẩn, chị không cảm thấy kỳ lạ sao? Khi giải thi đấu đàn piano ngày hôm qua tổ chức, cả ngày hôm qua giám đốc Vương đều ở nơi làm việc.